Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134. Mới có thể cầu hoa tươi khen thưởng, một cái dường như thực lực vượt qua chính mình, lại trong chiến đấu bức bách được bản thân đến chạy trốn. Cuối lại cùng mình nói phải làm một cái giao dịch. Như vậy sự tình có thể nói là một kiện rất châm chọc sự tình. Giao dịch, quỷ thầy có thể tin tưởng ngươi. Orochimaru, người nghiên cứu cấm thuật rất nhiều năm, ở phương diện này có rất cao thành tựu. Điểm này là nhẫn giới công nhận. Ta cũng trực tiếp cùng ngươi nói, ta cần ngươi cấm thuật tới giúp ta hoàn thành một ít chuyện. Satoshi mở miệng liền nói ra bản thân. Mục đích, Orochimaru, đây tuyệt đối là một thiên tài nghiên cứu cuồng nhân. Orochimaru ẩn vào trong đất một nửa thân thể trọng tân đi ra. Nói, muốn ta cấm thuật, như vậy ngươi lấy cái gì tới làm giao dịch? Vô cùng vô tận nghiên cứu tài liệu, thích hợp nhân tuyển phối hợp ngươi nghiên cứu, mà còn là ngươi tuyệt đối không cách nào tìm tới nhân tuyển. Satoshi nói rất chắc chắc, nhận định Orochimaru tuyệt đối không có trên tay mình những người tài giỏi này. Đối với một cái nghiên cứu cuồng người mà nói, vô cùng vô tận nghiên cứu tài liệu, có thể làm cho chính mình nghiên cứu người. Đây tuyệt đối là một cái cám dỗ. Chính là, nhằm vào Orochimaru nói, điểm này tiền đặt cuộc còn thiếu rất nhiều. Satoshi tiếp tục nói, có thể làm cho ngươi nghiên cứu ra vĩnh hằng sinh mạng, đạt được ngoài ra một loại năng lực nhân tuyển. Orochimaru tâm thần rung một cái, vĩnh hằng sinh mạng, đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đây tuyệt đối đủ khiến hắn động tâm. Hắn nghiên cứu trong, bất kể là uế thổ chuyển sinh, hoặc là không thi chuyển sinh, những thứ này đều là đạt được vĩnh hằng sinh mạng. Lực lượng, Jugo trên người lấy ra thể dịch đổi tạo ra thiên chi chú ấn. Đó không phải là lực lượng cường đại sao? Hắn tuyệt đối là một cái dã tâm gia, âm mưu gia, cái này hai loại cực hạn cám dỗ khiến hắn động tâm. Orochimaru nói, chứng minh như thế nào ngươi nói? Satoshi bỗng nhiên cười lên, chứng minh, như vậy hiện tại liền chứng minh cho ngươi nhìn. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái kunai tại trên cánh tay mình đồng dạng đạo trưởng đạt 20cm. Sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Hả? Orochimaru nghi hoặc, nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Sau một khắc, một kiện kỳ lạ sự tình khiến hắn rung động. Chỉ thấy Satoshi cánh tay vết thương nhanh chóng khép lại, cơ hồ tại trong chớp mắt cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Nếu không phải kia lưu lại máu tươi, hắn đều sẽ cho rằng đây chỉ là một ảo ảnh. Miệng vết thương kia truyền tới lực lượng, cũng không phải bất kỳ đã biết huyết kế giới hạn. Nhẫn giới trong cũng có một ít người có thể làm được khôi phục nhanh chóng vết thương. Nhưng những này người đều là huyết mạch lực lượng. Mà Satoshi, đến từ gia tộc Uchiha, gia tộc Uchiha huyết kế giới hạn, liền đã biết cũng không có như vậy năng lực khôi phục. Loại kia lực lượng cũng không phải là huyết kế giới hạn lực lượng. Chữa bệnh nhẫn giả cũng có thể rất nhanh chữa trị ngoại thương. Bất quá bọn hắn chữa trị là thông qua chakra tới tu bổ, khiến vết thương tế bào gia tốc chia ra, từ đó dùng vết thương khép lại. Nhưng là tuyệt đối không có như vậy tốc độ, cho dù là Sunet cũng không có. Cái này chứng kiến khiến hắn thấy ngoài ra một loại lực lượng, đó là một loại cho tới bây giờ chưa từng gặp lực lượng. Nói cho ta biết đây là lực lượng gì? Orochimaru càng động tâm. Satoshi hửng dương một tiếng, nói, ngươi không cần biết đây là lực lượng gì, ngươi chỉ cần biết, tại ta trong đội ngũ, có người cũng có năng lực như vậy, thậm chí có cái khác cho ngươi ý nghĩ không ra năng lực. Asakura Hao, Shaman King thế giới Boss, Uzumaki Lục Vân, từ sáng chế ra phong ấn nhẫn thuật thiên tài, Lạnh Phong, thủy không trăng chuông, Zabuza, cái này từng cái đều là cao thủ hàng đầu. Shaman King thế giới lực lượng, cũng không phải cái thế giới này có thể lý giải. Bởi vì Asakura hao vô lực cùng cái thế giới này vô lực cũng không cùng. Cái thế giới này vô lực đẳng cấp quá thấp, đều là bởi vì lúc trước âm dương sư biến mất, dòng sông thời gian để trong này vô lực xảy ra thay đổi. Nắm giữ linh, đây cũng là nơi này nữ vu không cách nào có. Anh linh loại vật này quá mức ảo diệu, tự do biến đổi hình thái càng là chưa từng thấy qua. Hắn nói khiến Orochimaru cái này dã tâm ra cảm nhận được một cái khác cảnh giới lực lượng. Hắn bản năng cảm giác, loại lực lượng này tuyệt đối không phải thuộc về cái này thế giới lực lượng. Không thuộc về cái này thế giới lực lượng, có lẽ ở khác người xem ra là rất điên cuồng ý tưởng. Nhưng Orochimaru tuyệt đối không sẽ cho là như thế, bởi vì là một cái thuật tồn tại, thi quỷ phong tẫn. Tử thần lực lượng liền không thuộc về cái thế giới này, còn có không gian nhẫn thuật cùng thời không nhẫn thuật, loại này đã vượt qua cực hạn lực lượng, thì như thế nào có thể đem bọn họ xếp loại đến cái này thế giới lực lượng trong? Ngươi muốn như thế nào giao dịch? Là ta cho ngươi cấm thuật quyển trục, ngươi cho ta loại lực lượng này hạt giống cùng với nhân tuyển. Orochimaru dã tâm thoáng cái lộ rõ. Nếu là dựa theo hắn cách nói, vậy ăn thua thiệt tuyệt đối là Uchiha Satoshi. Satoshi nghe ra hắn ý tưởng, nói, Orochimaru, ngươi đừng đùa bỡn tiểu tâm nhãn. Ta cách thức chính là, ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta, dùng ngươi tài năng, ngươi hành động tới đến những người đó công nhận. Sau đó, bọn họ phụ trợ ngươi đạt được ta chỗ hứa hẹn ngươi sự tình. Orochimaru mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, Uchiha Satoshi, ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Quá tham lam cũng không tốt, khiến hắn gia nhập Satoshi đội ngũ. Tại hắn nghĩ đến đây quả thực là tại chiêu hàng, trực tiếp đem hắn xếp loại khi đến thuộc trình độ. Satoshi nói, đây không phải là lòng tham, mà là giao dịch, hoặc giả nói là một trận hợp tác. Ngươi mới có thể ta là phi thường tán đồng, chỗ bằng vào chúng ta có thể nói là hỗ lợi hỗ huệ. Ngươi trợ giúp ta nghiên cứu một ít gì đó, ta cho ngươi ta chỗ hứa hẹn đồ vật, chính là đơn giản như vậy. Orochimaru trầm mặc xuống, chuyện này hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Satoshi không có quấy rầy hắn, cùng hắn tiến hành hợp tác, mặc dù là rất nguy hiểm. Nhưng là có đầy đủ lợi ích. Orochimaru cái này người vận dụng được tốt, đó chính là một cái cường đại bang thủ. Nhưng nếu như vận dụng sai, kia cũng là một cái thiên đại phiền toái. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược chính mình vận khí cũng không sẽ đen đủi như vậy. Orochimaru suy nghĩ rất lâu, nói, ta đồng ý, bất quá cụ thể hợp tác còn cần hảo hảo suy tính một chút. Satoshi nhìn một chút hôn mê ba người, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều liền nói, tốt, chờ trung nhẫn thi xong kết sau đó, ta tái hảo hảo cùng ngươi hiệp đàm thoáng cái. Đúng, bây giờ Konoha cùng Danzo khống chế thời kỳ khác nhau, một ít chuyện ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, Satoshi huấn bộ khởi động. Hóa thành màu đen u quang rời đi nơi này, mà Orochimaru nhìn hắn rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Cuối cùng chìm vào trong đất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, chỉ có bị cường đại nhẫn thuật phá hủy cái này một cánh rừng chứng kiến mới vừa mới kinh tâm động. Phách, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, rất nhanh một cái nữ nhẫn giả chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy cái ám bộ. Đến sau đó, chung quanh hết thảy để cho bọn họ ngơ ngẩn, cường đại như vậy lực tàn phá, mới vừa rồi chiến đấu không khỏi quá cường hãn. Một cái người nhanh chóng đi thông báo Hokage đại nhân, nơi này xảy ra chiến đấu kịch liệt, đem nơi này hết thảy hồi báo lên. Người khác cứu chữa người bị thương, nữ nhẫn giả truyền đạt mệnh lệnh, lập tức hướng một cái phương hướng đuổi theo. P.S.